Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1988, rất hối hận, gocchuyenaudio.com, thì ra là ngươi sớm có sở chuẩn bị. Dương Minh có chút bất đắc dĩ thở dài, nhưng là lại cũng không thế nào ngạc nhiên, bởi vì Hữu Trường lão khi hắn trước khi lên đường tựu liền nói một câu rất kỳ quái lời nói. Ta nghiên cứu này kim cương cổ đã bao nhiêu năm, mặc dù không có luyện chế ra ổn định hãy kim cương cổ tới, nhưng là ta trong thân thể khảo nghiệm hãy kim cương cổ, đã sớm bị ta nghiên cứu vô cùng đúng, là thấu triệt. Những lời này, lúc ấy Dương Minh còn không phải là rất hiểu, nhưng là hiện tại cũng là hiểu Hữu Trường lão dụng ý. Thì ra là, Hữu Trường lão sớm đã biết kim cương cổ sơ hở, mà tha sự trước vậy chuẩn bị kỹ càng, cho nên để cho Dương Minh, Lâm Đông Phương cùng Lưu Diệp từ ba người kim cương cổ mất đi hiệu lực. Chính là ngươi tại sao không có chuyện này đâu? Ngươi kim cương cổ tại sao không có mất đi hiệu lực? Lưu Diệp Tử có chút không cam lòng hỏi, đây là hắn rất kỳ quái địa phương, nếu Hữu Trường lão ở trên người phun loại này có thể làm cho kim cương cổ mất đi hiệu lực dược phấn, nhưng là chính bản thân hắn tại sao không có chịu ảnh hưởng? Ta đích đương nhiên không có mất đi hiệu lực, Hữu Trường lão ha ha cười một tiếng, nói, của ta kim cương cổ mặc dù là không hoàn toàn hãy, nhưng là trải qua của ta cải lương, đã tránh khỏi cái này sơ hở. Ta làm như vậy lúc ban đầu mục đích nhưng thật ra là sợ Lam Lăng nãi nãi cùng với Lam Miêu chạy người biết cái này sơ hở cho nên ta toàn lực tiến hành cải lương. Nhưng là bây giờ nhìn lại bọn họ cũng không biết chuyện này, không nghĩ tới lúc này cũng là phái lên công dụng. Thì ra là như vậy, Dương Minh lần này cũng là thua tâm phục khẩu phục lần này, hắn thua một chút cũng không oan uổng, chính mình mặc dù là chuẩn bị kỹ càng, nhưng là đối phương vậy đến có chuẩn bị, mà Hữu Trường lão cũng nói, đối với kim cương cổ hiểu rõ, người nào cũng không bằng hắn. Cho nên Dương Minh, ngươi cũng không cần vọng tưởng rồi, lấy các ngươi thực lực nghĩ muốn đối phó ta, đúng là si tâm vọng tưởng. Hữu Trường lão nói, hơn nữa, nói cho ngươi biết tự mình bất hạnh tin tức gần đây ta sẽ đối với ta không hoàn toàn hãy kim cương cổ, lần nữa tiến hành thăng cấp. Thăng cấp sau của ta không hoàn toàn hãy kim cương cổ, vậy sẽ biến thành bị động kỹ năng tồn tại, chỉ có người công kích ta của ta không hoàn toàn hãy kim cương cổ tự liền, sẽ tự động khởi động, hơn nữa có thể kiên trì có tác dụng trong thời gian hạn định cũng sẽ hơn lâu một chút, ngươi nếu là nghi ám sát ta. Khuyên ngươi hay là bỏ ý niệm này đi sao? Các ngươi hiện tại duy nhất muốn, chính là cho ta nữa luyện chế ra một phần nhỏ hoàn toàn hãy kim cương cổ. Đó là không có khả năng, đã không có thúc dục hóa môi. Tùy bản trên mạng thượng truyền bằng Dương Minh nói, người cho chúng ta thúc dục hóa môi đều là dùng hết rồi, chỉ đủ ba người phân lượng cũng bị chúng ta phục dụng. Hừ, ta lúc đầu vì để tránh cho tình huống như thế phát sinh, cố ý giữ một chút thúc dục hóa môi, lúc này, chờ các ngươi luyện chế ra hoàn toàn hãy kim cương cổ ấu trùng tựu liền cho ta chính mình tăng thêm thúc dục hóa môi, không cần các ngươi. Hữu Trường lão nói như vậy, người tính toán bỏ qua cho chúng ta. Dương Minh có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Hữu Trường lão nhịn tính thật rất tốt, lần này, hắn còn không có đem nhóm người mình như thế nào. Khống chế được mấy người các ngươi, dễ như trở bàn tay, các ngươi này ít điểm âm mưu thủ đoạn. gocchuyenaudio.com, trong mắt ta chính là cùng chê cười giống nhau tồn tại. Hữu Trường lão cười lạnh một tiếng nói, ta có thể hoàn toàn nắm trong tay, không sao cả bỏ qua cho không buông tha, bởi vì các ngươi làm sao cũng sẽ không chạy ra lòng bàn tay của ta. Bạn đang xem tại truyện phun www, truyện phun, người đã lợi hại như thế, làm sao ngươi không đem ngươi không hoàn toàn hãy kim cương cổ, biến thành hoàn toàn hãy? Dương Minh hỏi ngược lại, thật ra thì hắn là nghĩ moi ra Hữu Trường lão càng nhiều là tin tức tới, bộ một bộ nói. Ta và các ngươi nghiên cứu phương hướng bất đồng, ta chỉ có thể ở đã có cổ độc trên cơ sở tiến hành cải tiến cùng hoàn thiện, nhưng là các ngươi không có đem hắn chế tạo ra trước khi đến, ta là không có biện pháp chống rỗng biến ra. Hữu Trường lão cũng không giấu giếm Dương Minh cái gì, mà là giải thích. Mặc dù hiện tại không hoàn toàn hãy kim cương cổ đã bị ta hoàn thiện rất lợi hại rồi, lập tức khởi động không hoàn toàn kim cương cổ có thể thực hiện trong nháy mắt rời đi, hơn nữa kéo dài có hiệu lực thời gian cũng bị ta kéo dài, nhưng là thế nào nói chúng đang lúc đều có thời gian câu đao. Nếu như các ngươi luyện chế ra hoàn toàn hãy kim cương cổ tới, ta ở phía trên tiến hành cải tiến, có thể đem điều này khuyết điểm hoàn thiện. Thì ra là như vậy. Dương Minh gật đầu, ngươi lại còn tin tưởng chúng ta, không sợ chúng ta lần sau cử động nữa cái gì tay chân sao? Lần sau, hừ, chỉ bằng các ngươi này ít điểm thủ đoạn, ta còn thật không có để vào trong mắt. Hữu Trường lão diễu cợt nhìn Dương Minh nói, có biết không, Dương Minh, ngươi cái này ta từng địch nhân, để cho ta nhức đầu một người đối thủ, bây giờ đang ở ta dưới chân, thật ra thì chính là một con kiến hôi bình thường tồn tại. ta hiện tại nắm trong tay các ngươi vận mệnh, nhưng là, ngươi nếu là vẫn thuận theo ta ngược lại cảm thấy không có có ý gì rồi, cuộc sống trôi qua thái bình phai nhạt mà ngươi cho ta tìm ít chuyện tình để làm, thật ra khiến ta cảm thấy được tăng thú vị. Phải không? Dương Minh hỏi ngược lại hỏi một câu, bất quá, người thắng làm vua người thua làm giặc, đây là thiên cổ không thay đổi đạo lý, Dương Minh hiện tại biến thành Hữu Trường lão tù nhân, hơn nữa lần này muốn nghịch chuyển vậy thất bại, cho nên Hữu Trường lão đúng là có tư cách nói những lời này. Nếu như lần sau các ngươi còn muốn chơi đùa lời mà nói, phiền toái các ngươi chơi một chút lợi hại, này quá không có khiêu chiến tính. Hữu Trường lão nói, tốt lắm, không cùng các ngươi nhiều lời ta đi. Dược phấn dược tính, ba ngày sau đó liền tự động giải khai, ta không có cho các ngươi một mình phối trí giải dược hứng thú, các ngươi coi như nghỉ ngơi ba ngày sao. Nói xong, Hữu Trường lão liền xoay người lên phi cơ trực thăng, ở một mảnh động cơ mô tô trong tiếng nổ vang, chậm rãi lên không trung, rời đi dược cốc. Nhìn Hữu Trường lão rời đi, Dương Minh có chút bất đắc dĩ từ trên mặt đất bò dậy, hướng về phía giống như trước cùng hắn cùng nhau bò dậy Lưu Diệp Tử cùng Lâm Đông Phương cười khổ nói. Xem ra chúng ta chuẩn bị thật lâu kế hoạch thất bại. Ha ha, thất bại tựu liền, thất bại sao, cùng lắm thì chúng ta từ đầu lại đến quá. Lần này chẳng qua là cho rằng một cái nho nhỏ thử dò xét thôi. Lâm Đông Phương cũng là rất lạc quan. Bất quá, Hữu Trường lão vậy thấu lộ một cái tin tức, đó chính là hắn càng ngày càng khó lấy đối phó rồi. Đúng vậy a, ta còn suy nghĩ, chờ chúng ta mau nghiên cứu ra kim cương. gocchuyenaudio.com Cổ lúc đưa gọi tới cùng chúng ta cùng nhau nghiên cứu, sau đó len lén tiềm phục tại bên cạnh hắn, thừa dịp hắn chưa chuẩn bị cạn nữa thoát hắn, chính là không nghĩ tới chính là, hắn lại đem hắn không hoàn toàn hãy kim cương cổ biến thành bị động kỹ năng. Dương Minh thật sự là không biết nên như thế nào đi tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Nhưng là bây giờ nhìn lại, là không thể nào. Nói cũng là, hắn kim cương cổ cũng trở thành bị động kỹ năng. Chúng ta hơn không thể nào hạ thủ. Lưu Diệp Tử nói, hiện tại bản thân ta là có chút hối hận, ban đầu đối phó Hữu Trường lão lúc hẳn là ở lần đầu tiên gặp mặt lúc tựu liền, đối với hắn ra tay độc ác trực tiếp giết chết hắn. Dương Minh trên mặt lộ ra khỏi tiếc nuối vẻ mặt, a còng thăng cách chương.